Chương 879, Tiểu Phù Phù. Vạn nhất lao sư ngươi sai đâu, Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày nói, Bạc Thệ chưa chắc phải nhất định tiên đoán trở thành sự thật. Bạc Thệ kết quả đương nhiên chưa hẳn chuẩn xác. Lâm Vô Nhai nổi nóng nói, Tiểu Hồng, đây vốn chính là một trận đánh cược, thua coi như chúng ta không may, nhưng nếu là thắng, vậy đối với ta nhóm đến nói, đối đại ngụy đến nói, cái này đầy đủ. Đoan Mục Tiểu Hồng một trận trầm mặc gật đầu nói, cái này đáng ra chúng ta đánh cược một lần, không biết lão sư muốn ta làm cái gì. Lâm Vô Nhai hắc một tiếng cười nói, có quá nhiều người chú ý ta, đại Phật tự, tiểu hoàng đế người, ta chỉ có thể lưu tại kinh đô, cái này không cách nào làm quá nhiều chuyện, nhưng ngươi khác biệt, sự chú ý của ngươi nhỏ rất nhiều. Dù cho ngươi là ta đại đệ tử, nhưng giáp tự ban vốn chính là chúng ta phụ trách, ta điều ngươi trở về xử lý giáp tự ban sự tình, cái này rất bình thường. Biên cảnh đương nhiên không cách nào so giáp tự ban trọng yếu, ta nghĩ bọn hắn có lẽ sẽ chú ý, nhưng chưa chắc sẽ nghĩ quá nhiều. Lão sư, ngươi là muốn ta từ giáp tự ban bên trong tìm ra người kia tới sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hiểu được. Lâm Vô Nhai gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không cần lộ diện mật thiết chú ý giáp tự ban, nhất là cái kia 105 cái khôi thủ. Ngươi phát hiện hắn cũng không cần nói cho ta là ai, Bạc Thệ nói cho ta, ta cùng hắn còn không phải lúc gặp mặt, thậm chí liền biết rõ tên của hắn QNZ không thích hợp. Vậy ta phát hiện hắn về sau nên làm như thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Nếu như ngươi có thể xác nhận thật là hắn, vậy liền nghi ca cờ hờ trợ giúp hắn mau chóng trưởng thành. Lâm Vô Nhai nuốt một cái nước bọt treo chọc nói, Tiểu Hồng, cái này trong tương lai rất có thể là một cây rất thô chân, lão sư muốn ôm cũng không có tư cách, số ngươi cũng may, ôm tốt, không nói đại kiếp, tương lai đối ngươi chỗ tốt nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Chu Phàm hắt cái xì hơi, hắn xoa bóp có chút chua chót mũi, là ai tại nhắc tới ta? Hắn nói thầm một tiếng về sau, mới kết thúc sự tình hôm nay, nằm tại giường. Bên trên, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Chu Phàm rất mau dẫn lấy vui vẻ tâm tình ngủ mất. Chờ xuất hiện trên thuyền về sau, Chu Phàm ngay lập tức lục soát lên thực phù thân ảnh. Thực phù QNZ đang nhìn hắn. Đêm qua hai người sơ bộ giải khai tâm kết về sau, thực phù vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng dù sao đột nhiên có một cái phụ thân, vẫn là để nàng có chút không cách nào thích ứng. Thực phù rời đi, ánh mắt mở miệng trước nói, chào buổi tối. Bởi vì thực phù không biết nên xưng hô như thế nào Chu Phàm, cho nên nàng dứt khoát biến mất xưng hô. Chào buổi tối, tiểu phù phù. Chu Phàm cười nói. Thực phù nghe được xưng hô thế này, nàng toàn thân đánh cái giật mình. Ngươi không thể dạng này gọi ta. Vì cái gì a? Không tốt sao? Chu Phàm có chút buồn bực nói, mình nữ nhi đương nhiên muốn làm cho thân thiết một chút. Tiểu phù phù thế nhưng là hắn muốn thật lâu, hơn nữa hắn cu nở dê ẩn ẩn minh bạch thực phù danh tự này hàm nghĩa. Nếu không phải hắn cùng thực phù quan hệ vừa mới có chỗ cải thiện, hắn còn nhịn không được muốn hỏi một chút thực phù muốn hay không thay cái danh tự. Buồn nôn đến ta nổi da gà đều lên mấy tầng. Ngồi tại tứ phương bên cạnh bàn thêu Thu A Triệu Nhã Trúc không lưu tình chút nào chế nhạo no y nổi ra gà có thế lên mấy tầng nói rõ ngươi ra dạy. Chu Phạm bác bỏ no y các ngươi muốn đóng vai cha từ nữ hiếu có thể hay không lăn xa một điểm. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói. Đừng để ý tới nàng. Thực phu lắc đầu nói, chính là tiểu phù phù xưng hô này quá cái kia. Chu Phạm cũng lười ly Triệu Nhã Trúc, hắn khẽ cười nói, vậy ta vẫn cứ gọi ngươi tiểu nha đầu tốt. Dù sao không thể gọi mình nữ nhi thành thực phụ, cả ngày giết cha gọi, đây không phải bước lên hai người chuyện thương tâm sao? Thực phụ ân một tiếng, xem như đáp ứng. Ngươi hôm nay có hay không gặp được chuyện gì? Nương ngươi biết rõ ngươi cùng ta quan hệ thay đổi được không? Chu Phàm quan tâm hỏi. Nàng không biết. Thực phụ một mặt chán nản nói, ta rời đi nương nơi đó. Tại sao vậy? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Cùng với nàng cãi nhau, bị nàng đuổi ra. Thực phù sắc mặt trở nên càng trở nên ảm đạm. Chu Phàm vừa cảm thấy đau lòng lại cảm thấy cao hứng. Đau lòng là tiểu nha đầu phải thừa nhận nàng ở độ tuổi này không nên có quá nhiều chuyện. Cao hứng là tiểu nha đầu bị đuổi ra ngoài. Đuổi kịp tốt ta cơ hội tới nhanh như vậy à? Chu Phàm cưỡng chế ước lấy cao hứng trong lòng. Cũng là một mặt thương cảm nói, ngươi đừng quá lo lắng. Nương ngươi chỉ là nhất thời tức giận. Đợi nàng tức giận xong, ngươi lại trở về, nàng sẽ không nhận ngươi. Không nhận tốt nhất, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng bù một câu, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, nếu là ngươi không có chỗ đi, có thể tới tìm ta, ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Nói xong lời này Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy có chút là lạ, làm sao có loại dụ dỗ tiểu hài tử cảm giác thực phù ngơ ngẩn, nàng cũng không trả lời. Triệu Nhã Trúc túi đầu theo thú A, không để ý đến hai người. Chu Phàm thấp thỏm chờ lấy, nếu là thực phù đồng ý, vậy hắn liền có thể lần nữa nhìn thấy chính mình tiểu nha đầu, dạng này liền có thể đem tiểu nha đầu mang về nhân loại bình thường thế giới, mà không phải lưu tại nguy hiểm dị thường quái dị thế giới. Thật xin lỗi. Thực phù lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh hoàng ý, ta hiện tại còn không muốn đi. Chu Phàm một mặt thất lạc, bất quá hắn rất nhanh nói, ngươi chừng nào thì nghĩ đến đều có thể, thế nhưng là ngươi vì cái gì không muốn tới đến chỗ của ta không tốt sao? Tiểu hài tử đều phải hống, hắn đầu tiên phải biết thực phù nghĩ như thế nào, sau đó có thể nghi ca cờ hờ giải quyết. Ta thực phù lắp bắp, nửa ngày đều nói không nên lời, nàng rất chán ghét dạng này chính mình, cuối cùng bực bội nói, ta cũng không biết, ta chính là không muốn đi. Chu Phàm ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được cười ha ha một tiếng, hắn không tiếp tục bức thực phù, mà là ga nhờ thầm nghĩ, vậy ngươi nhường ngươi. Nương đổi ra, hiện tại một người tại hoang dã bên ngoài có thể bị nguy hiểm hay không sẽ không đâu, bình thường quái dị cũng sẽ không là ta đối thủ. Thực phù lắc đầu nói, hai người lại trò chuyện sẽ trời, thực phù thúc hắn tranh thủ thời gian tu luyện đi. Chu Phàm lại quan tâm lên thực phù cảnh giới vấn đề, biết rõ thực phù nhất thời nửa khắc đều khó mà đến tốc độ đoạn về sau, hắn cu nở dê không nóng nảy chuyển thụ tốc độ đoạn công pháp cho thực phù. Chu Phàm hỏi việc này, thực phù trên mặt lộ ra vẻ do dự. Có phải là còn có chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Thực phù ngắm một chút Triệu Nhã Trúc, Triệu Nhã Trúc như có cảm giác, nàng ngẩng đầu, mày rậm lông bốc lên. Người tiểu nha đầu này, có chuyện nhất định muốn cùng ta thương lượng, ta thế nhưng là cha ngươi, nhất là nương ngươi cùng ngươi na ho mâu thuẫn thời điểm, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Chu Phàm trong lòng run lên, hắn cảnh giác nhìn một chút Triệu Nhã Trúc. Cái này Triệu Nhã Trúc tuy nói lần trước giúp hắn cùng thực phù nhận nhau, nhưng bất quá là tiện tay mà làm. Triệu Nhã Trúc muốn chạy trốn thoát thuyền khống chế càng nhiều hy vọng là đặt ở chính nàng trên thân. Vì lẽ đó Triệu Nhã Trúc sẽ làm ra một chút có lợi nàng mà bất lợi thực phù có thể ta sự tình, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn liền nghĩ lần nữa hỏi thăm thời điểm, thực phù mở miệng. Ta muốn cùng Triệu cô nương làm giao dịch.